Giao lão học đường đại diện cho chủ mạch ninja đến đây lấy lòng, điều này đối với Ninh Chuyết mà nói rất đáng hoan nghênh. Ngay lập tức bày tỏ sự thân thiết, cũng có lợi phân ra trong tương lai. Ninh Chuyết hiểu rõ nguyên nhân khiến chủ mạch ninja thay đổi thái độ. Hắn không biết chuyện Ninh Tiểu Phạm trừng phạt Ninh Khinh Tiễu, cảnh cáo các già lão chủ mạch. Các già lão trải qua chuyện này đều giữ kín như bưng, kể cả Ninh Khinh Tiễu cũng không ngoại lệ. Nhưng việc Ninh Khinh Tiễu bị tước đoạt chức vị già lão là chuyện lớn được công bố ra ngoài. Muốn tước đoạt vị trí của một già lão không phải là chuyện mà các già lão khác có thể làm được. Hiện tại vị trí tộc trưởng Ninh gia chưa được công bố, nguyên nhân khiến chức vị già lão thay đổi đột ngột chỉ có thể là do Ninh Tiểu Phạm, ngoài ra không còn có khả năng nào khác. Phần gia Ninh Chuyết vừa mới được thành lập, trước mắt cần một môi trường hòa bình. Ninh Chuyết thẩm lập kế hoạch, chuyện đối phó với chủ mạch Ninh gia cứ để sau này rồi tính. Trước mắt điều quan trọng nhất là phải đứng vững gót chân. Chu Lộc Ảnh lão tổ Chu gia đến. Lệ Tần cao giọng thông báo, giọng nói có chút run rẩy. Phải biết rằng đây chính là tu sĩ kim đan nhị tổ của Chu gia. Phân gia Ninh gia mới được thành lập mà đã thu hút được nhân vật có uy tín như vậy. Tin tức chấn động này khiến tất cả mọi người trong yến tiệc lập tức đứng dậy chuẩn bị hành lễ với Chu Lộc Ảnh. Lệ Tần tiếp tục đọc lớn danh sách quà tặng của Chu Lộc Ảnh. Tẩu hỏa xa trúc cơ 40 con, tụ linh trận bàn cấp trúc cơ 32 kiện, Nguyệt Huy Hàn Thiết 456 cân. Tuy danh sách quà tặng của Chu Lộc Ảnh ngắn hơn nhiều so với chủ mạch linh gia, nhưng mỗi món đều vô cùng quý giá. Điều này càng khiến mọi người kinh ngạc. Chu gia vậy mà lại coi trọng phân gia Ninh Chuyết như vậy. Lão tổ Kim Đan không chỉ đích thân đến chúc mừng, mà còn mang theo nhiều quà tặng hậu hĩnh. Không thể tưởng tượng nổi, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Cảm giác này giống như là vương công quý tộc mang theo số tiền lớn, chủ động đến chúc mừng tên ăn mày. Trong mắt mọi người, chỉ riêng việc Chu Lộc Ảnh đích thân tới đã là chuyện khiến Ninh Chuyết vinh dự cả đời. Uống chi Chu Lộc Ảnh không chỉ đến mà còn mang theo quà tặng hậu hĩnh như vậy. Đây là quá nể mặt Ninh Chuyết. Phần già chúng ta sắp hưng thịnh rồi. Người thì biết gì chứ, Ninh Chuyết chỉ là con rối, bị đẩy lên làm bia đỡ đạn thôi. Nói cho cùng, Chu Lộc Ảnh rõ ràng là đang lấy lòng Ninh Tiểu Phạm lão tổ đấy. Người hiểu chuyện thật đấy, cái gì người cũng hiểu. Các vị khách mời nhỏ giọng bàn tán, nhưng mãi vẫn không thấy Chu Lộc Ảnh xuất hiện. Ngược lại, Ninh Chuyết áy náy từ biệt ra lão học đường, vội vàng chạy ra khỏi đại sảnh. Rõ ràng hắn đi nghênh đón Chu Lộc Ảnh. Các vị khách mời đều đang mong đợi, hy vọng Ninh Chuyết sẽ dẫn Chu Lộc Ảnh đến. Kết quả chờ mãi không thấy, hỏi thăm mới biết Ninh Chuyết đã dẫn Chu Lộc Ảnh vào một phòng riêng, sẽ không ngồi chung với mọi người. Ngay sau đó, tiếng thở dài vang lên, bày tỏ sự tiếc nuối của mọi người. Sau khi vào phòng riêng, chỉ còn lại Ninh Chuyết và Chu Lộc Ảnh. Lưng của Ninh Chuyết thẳng tắp, nụ cười trên mặt dần trở nên thận trọng, dùng thái độ bình đẳng cảm ơn sự ủng hộ của Chu Lộc Ảnh. Chu Lộc Ảnh đã tham gia vòng thi đấu thứ 3, biết rõ thực lực của Ninh Chuyết. Không nói tới những thứ khác, chỉ riêng Phật Y Mạnh Dao Âm cầm đại xà liêm trong tay cũng đủ để khiến nhị tổ Chu gia kiêng kỵ. Chu Lộc Ảnh trước tiên nói rằng Chu Trạch Thâm và Chu Trụ từng rất tán thưởng Ninh Chuyết, dùng điều này để làm mở đầu, thể hiện thái độ của Chu gia rất muốn thân thiết với phần gia Ninh Chuyết, thậm chí còn hơn cả chủ mạch Ninh gia. Đáng tiếc không thu hồi được thi thể của Chu Trạch Thâm và Chu Trụ. Ninh Chuyết thầm tiếc nuối, hai nhân tài mới nổi của Chu gia này không phải chết dưới tay hắn. Khi đó, sau khi hắn đi qua cánh cửa truyền tống, tiến vào chủ điện, đã phát hiện Chu Trạch Thâm và Chu Trụ đã chết, hai người bọn họ bị mông trùng giết. Chưa để Ninh Chuyết mở lời, Chu Lộc Ảnh đã chủ động đề nghị. Chu gia nguyện ý cử những trận pháp sư ưu tú nhất đến giúp đỡ phân gia Ninh Chuyết sửa chữa, nâng cấp các pháp trận, ví dụ như pháp trận trong các phòng luyện chế. Ninh Chuyết vui mừng, lập tức bày tỏ hợp tác chặt chẽ với Chu gia là điều mà cả phân gia đều mong muốn. Phải biết rằng năng lực bố trí trận pháp của Chu gia là độc nhất vô nhị. Trước đây Trịnh gia từng giao giá cao mời Chu gia đến nâng cấp cải tiến pháp trận cho mình, nhưng đều bị Chu gia từ chối. Đối với Chu gia mà nói, đây gần như là giúp đỡ kẻ địch, đặc biệt là pháp trận lớn nhỏ trong phòng luyện chế. Nếu những pháp trận này được nâng cấp, chắc chắn sẽ khiến thanh danh của Trịnh gia tăng lên. Nhưng lần này Chu Lộc Ảnh lại chủ động nhượng bộ, đề nghị hợp tác với Đình Chuyết,